Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 114, không người nhìn thấy bí mật. Hạ, một ngày này sáng sớm, từng tia mưa phùn lâm ly mà xuống, ô kim ngõ hẻm trên đường phố, người đi đường thưa thớt, là được có đi đường, cũng giơ cây dù bước nhanh hành tẩu, đến buổi chiều. Trên đường phố dần dần náo nhiệt lên, một cỗ tiếp lấy một cỗ xe ngựa, đi tới Triệu gia đại trạch trước, từ cửa chính đi vào, thiếu gia, phía trước là được Triệu phủ, cuối cùng đến xe ngựa, Sa Phu tăng nhanh tốc độ, giơ lên roi ngựa không ngừng thúc giục ngựa kéo xe mà nhanh đi. Trong xe ngựa Nho Sinh nhấc lên màn xe một góc hướng ra phía ngoài nhìn qua, âm mầm nhíu mày. Dạng này âm lãnh thời tiết đến sẽ van, cũng không biết hôm nay đến người nào, trong miệng hắn lẩm bẩm, cũng không có lập tức trở về ý tứ, mời hắn tụ hội đúng tại Ngô Văn Đàn tiếng tăm lừng lẫy Triệu Viễn Kinh. Người này từ trước đến nay không để ý tới chính sự, lại cái kết giao rất rộng rất có tài tình cùng nhân khí. Cùng nhiều người như vậy tiếp xúc nhiều, cũng không chỗ xấu. Huống chi văn nhân tụ hội, người nào đi người đó không đi, ở trong đó để ý nhưng rất nhiều. Lần tụ hội này thiếu hắn, chỉ sợ lần sau lại tụ họp sẽ, muốn tan vào quần thể bên trong sẽ có chút khó khăn. Loại này giao tế bên trên chuyện, đối bọn hắn dạng này xuất thân không tầm thường Nho Sinh mà nói. Thực đúng trọng yếu vô cùng, thiếu gia, Triệu phủ đã đến, đang suy nghĩ. Xe ngựa đã là ngừng lại, Sa Phu trước xuống tới, giơ lên một thanh cây dù, đỡ lấy thiếu gia xuống xe. Thiếu gia, ngài chậm một chút, trên đường có nhìn thấy những người khác à? Thân mang nho bào, nhìn chỉ có chừng 20 vị thiếu gia này xuống đến sau xe. Hướng trên bậc thang đi, hỏi, thiếu gia, tiểu nhân phát hiện có không ít bánh xe vết tích. Nối thẳng hướng bên này, xác nhận có không ít người tới trước. Sa Phu nhìn một chút nói, thiếu gia nhìn xem sắc trời này, nhíu nhíu mày, vẫn là mau mau đi lên kêu cửa, mưa đúng càng rơi xuống càng lớn. Vâng, Sa Phu bận bịu đi đến mấy bước, gõ cánh cửa, tới, tới, chỉ chốc lát, đại môn liền bị người từ bên trong mở ra, đi ra một lão bộc đến. Nhìn từ trên xuống dưới người tới, một lát sau liền nhận ra tới vị này Nho Sinh đúng nhà mình lão gia bạn bè một trong. Hoàng Mậu Tài Hoàng Thiếu Gia, Hoàng Thiếu Gia ngài xem như tới, lão gia nhà ta còn có nhắc lên ngài, mau mau tiến đến, lão nhân gia, xe ngựa kia, Sa Phu lúc này hỏi, xe ngựa từ cửa hông tiến lên đi, chờ một lát, lão hủ trước mang theo Hoàng Thiếu Gia đi vào, nói xong, đối Hoàng Mậu Tài chắp tay nói, Hoàng Thiếu Gia, hành lang mặt này đường vòng qua, mưa đúng càng rơi xuống càng lớn, trên mặt đất vũng bùn, chớ có làm ướt áo bào, làm phiền, Hoàng Mậu Tài hướng lão giả chắp tay nói tạ, biết lão nhân kia là theo chân Triệu gia mấy thập niên, trong phủ xem như nửa cái chủ nhân. Vị lão nhân nhà, tất nhiên là không muốn thất lễ. Ai, thật sự chiết sát lão hủ, chớ có đa lễ, Hoàng Thiếu Gia theo lão hủ đi, nói ở phía trước dẫn đường, bởi vì hành lang liền tại sau khi nhập môn rẽ ngang tức đến. Bởi vậy trên đường đi, theo hành lang đi vào trong, cơ bản chưa từng xối đến mưa, Hoàng Mậu Tài đi trên đường, nhìn qua dưới mái hiên rơi xuống mưa bụi. Không khỏi thán nói, nơi này là xây chỗ tốt, tuyết ngày mưa ngày, đều có thể từ nơi này hành tẩu. Đầu này hành lang đi vòng toàn bộ phủ đệ, mỗi đến sân nhỏ con đường phân nhánh miệng, đều có khe làm cho người có thể đi ra khỏi đi. Thực đúng thuận tiện chi cực, Hoàng Thiếu Gia, chính là chỗ này, lão bộc mang theo hắn mãi cho đến một chỗ tiểu viện. Hai người đánh lấy cây dù tiến lên trong viện, cách không xa lúc đã nghe đến bên trong hoan thanh tiếu ngữ. Lão bộc nói, phía trước phòng khách chính là tụ hội chỗ. Nói đi đầu mấy bước đi vào hồi bẩm, Hoàng Mậu Tài đi đến, đã có người ra đón. Hoàng lão đệ, ngươi nhưng tới chậm. Nụ cười cởi mở, Triệu Viễn Kinh vừa chắp tay nói, hổ thẹn hổ thẹn, bọn họ đều đến rồi, liền chờ ngươi, một hồi ta nhất định tự phạt ba chén. Đây chính là chính ngươi nói, đến lúc đó chớ nói ta khinh ngươi. Hai người cười cười nói nói, tiến vào phòng khách, lão bộc ra ngoài tiếp Sa Phu tiến đến. Ngày xưa, có xe ngựa dừng ở bên ngoài cũng không có gì, nhưng nhà mình lão gia phân phó, khả năng nếu bọn họ mãi cho đến trạng vạng tối mới kết thúc. Bên ngoài mưa lớn, không tốt đỗ xe ngựa, trước cửa đường đi lại không rộng lắm, đây không phải nhiễu dân a. Dứt khoát trực tiếp mở cửa hông, để xe ngựa tiến lên đi, tìm một viện lạc đàn độc đỗ, mà Sa Phu cùng tùy tùng được an bài tại trong sân đơn độc ăn uống, cũng coi là một phen chiêu đãi. Hoàng Mậu Tài tiến vào phòng khách, có xinh đẹp thị nữ phục thị lấy giúp hắn cất kỹ đã là có chút ẩm ướt áo ngoài, lại vì hắn tìm tới thay thế khô mát mới giày. Hoàng Mậu Tài cảm khái chủ gia cân nhắc chu đáo, đồng thời ánh mắt đảo qua trong sảnh đám người, phát hiện hôm nay tới vậy mà đặc biệt toàn, cơ hồ cùng Triệu Viễn Kinh lui tới có phần mật hơn 10 người đều gom lại cùng một chỗ. Phòng khách cực kỳ rộng rãi, phân ra trên dưới 2 tầng, có thang lầu một mực hướng lên, tầng 2 lan can nơi đó có người đứng ở nơi đó thấp giọng chuyện phiếm. Lầu 1 phía dưới, mười mấy tấm bàn lớn bày ra, phía trên đặt vào trà bánh cùng tinh xảo thức nhắm, cùng một bình ấm hâm rượu. Hoàng Mậu Tài bị lui qua trong đó một bàn, vừa vặn nơi này có chỗ ngồi trống, đúng cố ý để lại cho hắn. Ngồi vây quanh tại bàn này mấy người, đều cùng Hoàng Mậu Tài ngày bình thường quan hệ không tệ. Gặp hắn tới, nhao nhao cười, mới vừa rồi còn nói đến ngươi, cho là ngươi hôm nay sẽ không tới, ngươi có phải tới chậm, đến lúc đó không thiếu được muốn bao nhiêu làm mấy thiên văn chương ra mới thành. Chính là, đúng vậy, hôm nay cũng không thể tha hắn. Hoàng Mậu Tài bận bịu chắp tay nói, các ngươi nhưng tha ta, không thiếu được một hồi ngay cả làm ba chén, lấy đó tạ tội. Như thế nào, người đây chính là ăn vạ, Triệu tiên sinh là cùng chúng ta mấy cái nói, người ngay cả làm ba chén đúng ứng hắn, đến chúng ta nơi này, coi như không thể thực hiện được. Nói náo loạn một hồi, mấy người bắt đầu thấp giọng nói tới nói lui. Trong khách sảnh tham gia tụ hội người mặc dù nhiều, nhưng cơ bản đều con em thế gia, phú hộ công tử, thư hương môn đệ xuất thân nhân vật. Nói cái gì kết giao bạn bè không phân giai tầng, đây cũng chỉ là tại bọn họ trong hội này chỉ không câu nệ ra cái này vòng xã giao, thật làm cho bọn họ những người này cùng tiểu dân đi phiến đàm văn luận hòa, mặc kệ đúng phương nào cũng sẽ không dễ chịu. Cái gọi là hàn môn nho sinh tại bọn họ nơi này cũng có mấy cái, nhưng người ta đều những người nào, đều chút đã truyền ra thanh danh ra ngoài hoặc là xuất thân danh môn gia đạo xa sút một loại kia. Cho dù xuyên phổ thông, nhưng người ta xuất thân thanh quý, cùng bình thường thư sinh nghèo rất là khác biệt, tự nhiên có thể cùng những người này nói tới cùng đi. Chỉ tại trong khách sảnh quét một vòng, Hoàng trong lòng Mậu Tài ẩn ẩn có chút bất an, những người này bình thường đều có chút liên hệ, lại có chút lời oán giận người, nhà hắn tại Ngô cũng coi là có chút danh vọng đại hộ, tất nhiên là giáo dục ra hài tử kiến thức không tầm thường. Chỉ phân biệt nhìn hôm nay bầu không khí, liền biết sợ là đằng sau nếu có chuyện gì, nhưng nhìn trông thấy Triệu tiên sinh rồi, vừa rồi quét một vòng, phát hiện Triệu Viễn Kinh không thấy bóng người, Hoàng Mậu Tài thấp giọng hỏi, đúng đi mời một vị khách nhân đi. Gặp hắn đi lầu 2, ngồi cùng bàn một người về nói, lúc này lại có khác biệt bàn người quen tới chào hỏi.